Chương 257, phân bên trong có độc. Giờ phút này đứng ở nhà xí trung tâm người, bởi vì lúc tới sau khi quá mức vội vàng, hoàn toàn quên mất mang giấy chuyện này. Lúc này, thật đúng là lúng túng chết. Con trai, ngươi muốn không bị liên lụy với một chút, trở về lấy chút giấy như thế nào đây? Lô trưởng lao sắc mặt đỏ lên, sau đó quay đầu nhìn mình con trai, hắn nhẹ nhàng nói. Cha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn trở về, nhưng là điều kiện không cho phép. Tha Lô quản vẻ mặt đưa đám nói, hắn hai chân trực đã run rẩy. Ai, xem ra chỉ có thể trước chờ đợi ở đây rồi, các loại lúc nào bên trong môn phái người vừa tới, lại để cho bọn họ cho đưa tới một ít đi. Lô trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta khuyên các ngươi hay lại là buông tha cái ý nghĩ này đi. Đang lúc này, một cái thập phần không được điều thanh âm, từ nơi không xa chuyển tới, chuyển vào hai người lỗ thai chính giữa. Ly Trần, lời này của ngươi là ý gì? Lô trưởng lao trợn mắt nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó khí thế hung hăng nói. Ngươi thật coi bổn trưởng lao thuốc tiêu chạy là đùa với ngươi nhi? Nếu như ngươi không ở nơi này ngồi 7 ngày 7 đêm, bổn trưởng lao tên viết ngược lại. Ly Trần cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Nguyên lai là ngươi tên khốn kiếp này cho lão phu bỏ thuốc. Ngươi chờ đó, lão phu lập tức đi qua bóp chết người. Lô trưởng lão nghe một chút Ly Trần lời này, nhất thời lên cơn giận dữ. Ha ha, ngươi tới a? Ly Trần trừng đến con mắt, sau đó không chút do dự quát to một tiếng. Hừ, tạm thời trước hết để cho ngươi phách lối một hồi, các loại bổn trưởng lão kéo xong, lão tử đem đầu ngươi véo đi xuống ngay đêm đó. Ấm Lô trưởng lão trong hai mắt tràn đầy sát khí, gần như đem bốn phía hư không cũng cho đông lại. Nếu như ta sợ ngươi, ta chính là con chó nhỏ, con lửa già ngốc. Ly Trần chống đi một cái tay, sau đó hướng về phía Lô trưởng lão hung hăng dựng thẳng rồi một ngón giữa, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Lô trưởng lão càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn đối Ly Trần còn thật không có biện pháp gì, tất lại bây giờ mình còn có càng chuyện trọng yếu yêu cầu bận rộn, chốc lát không được chế mãi. Ba người tất cả đều sắc mặt nặng nề đứng ở hầm cầu chính giữa, không ngừng phát triển mạnh mẽ. Lúc mới bắt đầu sau khi... ba người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng là ở mấy giờ đi qua, ba người bắp chân đã hơi choáng rồi. Cha, nay khi nào là một cái đầu à? Ta cảm giác sắp treo. A Lô quản vẻ mặt vẻ thống khổ nhìn cha mình, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Im miệng, cho lão tử đĩnh, Ly Trần tên khốn kia cũng còn không có cầu xin tha thứ. Ngươi phàn nàn cái gì? Tinh thần sức lực Lô trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn Lô quản liếc mắt, sau đó liền nổi giận một tiếng. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn với bổn trưởng lão? So với định lực bổn trưởng lão nhưng là một lò đan dược, có thể luyện bền trên hơn nửa tháng. Nam nhân Ly Trần sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là ha ha cười to một tiếng, trong giọng nói kinh hiện phách lối thần thái. Hứ Lô trưởng lão không thèm để ý cái này xú thí ra hỏa, hắn như cũng một cách hết sức chăm chú mà đứng ở hầm cầu phía trên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Lại vừa là ba canh giờ đi qua, Lô quản bắp chân đã bắt đầu run run rồi, hắn mặt đầy mồ hôi lạnh, cả người thần sắc thập phần đáng thương. Cha, ta thật không được. Lô quản chiến chiến nguy nguy nói, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha, nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống cho bổn trưởng lão nói xin lỗi, bổn trưởng lão có lẽ sẽ lòng từ bi, ban cho ngươi một ít giải dược cũng khó nói. Ly Trần sắc mặt cũng có một chút trắng bệnh, nhưng hắn vẫn phách lối vô cùng nói một câu. Con trai, đừng nghe tên hôn đản này nói bậy, nếu là hắn có giải dược lời nói, đã sớm tự chạy. Há lại sẽ với hai người chúng ta ở chỗ này đồng thời đảo lỗ? Lô trưởng lão quay đầu nhìn con mình liếc mắt, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói. Cha, ta biết rồi, ta kiên trì một hồi nữa đi. Lô quản hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nặng nề nói một câu. Đừng xem bây giờ Ly Trần dáng vẻ rất là phách lối, thực ra hắn cũng sớm đã là nỏ hết đà. Hoàn toàn chính là dựa vào một hơi thở gượng trống. Thực lực của hắn vốn cũng không như Lô quản cùng Lô trưởng lão, mặc dù tự thân định lực tương đối mạnh, nhưng là thể lực lại theo không kịp tha. Hơn nữa Ly Trần uống thuốc tiêu chảy nhiều nhất, thừa nhận sức thuốc cũng là khổng lồ nhất. Mẹ, ta nhất định phải chịu đựng, không thể để cho hai tên khốn kiếp này trò cười ta. Mặc dù chỉnh thân thể cũng đã là lảo đảo muốn ngã, nhưng là Ly Trần hay lại là cắn chặt hàm răng can. Sau đó ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tên khốn kiếp này, rốt cuộc ở ta trong suốt xuống bao nhiêu rửa cả lao tử nhanh không chịu nổi. Lô trưởng lao cũng là sắc mặt nhăn nhó không dứt, cả người chân mày cũng nhíu thành một đoàn. Mặc dù hắn ở trong ba người thực lực mạnh nhất, nhưng tự thân nhưng là bệnh nặng mới khỏi, bây giờ hắn thể chất rất là suy yếu, bây giờ ở cộng thêm lại hết sức chăm chú kéo như vậy nư a nga y, thân thể cũng sớm đã muốn sụp xuống rồi. Trong ba người thực ra cũng tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng, ai cũng không nguyện ý thứ nhất nhượng bộ, lúc này mới tạo thành một bộ rằng có ở chỗ này hình ảnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ban đêm thời gian lặng lẽ trôi qua mà qua, rất nhanh thì đến ban ngày. Một tên đệ tử tạp dịch trên bả vai gánh một cái thùng nước, hắn trong tay cầm đủ loại kiểu dáng trừ thối công cụ, liền như một làn khói hướng nơi này chạy tới. Tên này đệ tử tạp dịch nửa trước chân mới vừa bước vào mau trong phòng, liền ngửi thấy một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mùi vị. Ta thảo, ai ở nhà xí bên trong hạ độc? Đệ tử tạp dịch hai mắt manh trừng lên Lưu Viên, kia mùi trực tiếp dưới vào hắn đại nào chính giữa, trong nháy mắt đưa hắn huân đã bất tỉnh. Ly Trần, ngươi có phải hay không là trộm cắp ăn phân rồi hả? Bằng không sao có thể kéo túi như vậy, không thấy cũng cho nhân ra huân ngã sao? Lô trưởng lão quay đầu nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó thập phần khinh bị cười một tiếng. Ta nhổ vào, ngươi thiếu hướng bổn trưởng lão trên đầu rót bô địa tử, kia rõ ràng chính là ngươi mùi vị. Ngươi cách tiểu tử kia gần đây, Ly Trần sắc mặt thập phần tái nhợt, hắn lạnh nhạt thanh âm nói. Lô trưởng lão không cam lòng yếu thế quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền tiếp tục túi đầu xuống, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà bài tiết đến trong cơ thể phế vật. Lại vừa là 2 giờ đi qua, ba người vẫn ở chỗ cũ nơi đó giằng co. Bên kia, một tên nội môn đệ tử chân mày hơi nhíu hai cái, hắn trong lòng có chút nghi ngờ. Kỳ quái, tiểu bằng thế nào còn không có trở lại quét dọn cái nhà xí cần muốn thời gian lâu như vậy sao? Tên kia nội môn đệ tử lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Được rồi, ta còn là đi xem một chút đi. Đang do dự rồi sau một hồi, nội môn đệ tử liền mở rộng bước chân, hướng nhà xí đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới mau cửa phòng, đúng dịp thấy một cái nửa chết nửa sống bóng người. Tiểu bằng, ngươi làm sao vậy? Nội môn đệ tử vội vàng chạy tiến lên, hắn theo bản năng nâng lên tiểu bằng, chính mình nửa người cũng đã tiến vào nhà xí miệng. Bởi vì vẻ mặt tương đối khẩn trương nguyên nhân, cho nên tên kia nội môn đệ tử cũng không có ngửi được. Vẻ này khó mà dùng lời nói mà hình dung được mãnh liệt mùi vị. Tiểu bằng có lẽ là cảm nhận được chính mình sư huynh triệu hoán, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó chiến chiến nguy nguy đưa ra một ngón tay, chỉ hướng nhà xí chỗ vị trí. Sư huynh, phân bên trong có độc nhanh. Đi mau mới vừa nói xong câu đó sau này, tiểu bằng liền nghẹo đầu, hoàn toàn ngất đi.